mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, kỳ thật là muốn đem em nuôi đến béo, ngạo kiều cũng được, không được tự nhiên cũng được, có em ở bên cạnh sẽ thật hạnh phúc. Email protected cố mỹ nhân. Kỳ 1 của Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, được hưởng ứng rất tốt, quần chúng cũng nhiệt tình dị thường. Bởi vậy lấy hiệu suất kỳ 1 này, tổ kịch liền hòa tốc bắt đầu chế tác kỳ 2. Vì thế tối thứ 7 này, tổ kịch chuẩn bị diễn pia. Bình thường khi tổ kịch diễn pia, ngoại trừ diễn các đoạn đối thoại trong kịch thì phần lớn là mọi người toàn nói chuyện phiếm, chuyện bát quái, trêu chọc cười rung trời. Bởi vì đa số sử dụng YY, hiện tại rất ít người dùng SK. Cho nên mọi người muốn diễn pia toàn lên kênh YY. Sky, Cố Tả Ý nhập một chuỗi số y, một giây sau liền tiến vào phòng, nghe đâu thân thân hữu hữu và staff ở trong này, phòng người nhà của mình nha. Lần này đến hiện trường kỳ thật trong lòng cậu có chút không tình nguyện. Bởi vì mọi người đều biết kỳ 2 của Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, có rất nhiều cảnh cô đồng, cảnh hát kế hoạch của bộ kịch Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, kỳ thật cũng không có lừa Cố Tả Ý, điểm chính của bộ kịch này quả thật là về quốc thù gia hận, hơn nữa còn thập phần hùng tráng. Nhưng mặc dù là văn phong hùng tráng, tình tiết cũng không thiếu phần mà quần chúng thích nghe ngóng nhất chính là cẩu huyết, bởi vì tiểu thụ Ôn Ngọc Sinh là do hoàng đế nước láng giềng tặng cho Thương Nam bệ hạ làm lễ vật cầu hòa, tuy rằng Thương Nam thật lòng với hắn, nhưng trong lòng Ngọc Sinh vẫn chứa đầy oán hận. Bệ hạ rất yêu Ngọc Sinh, nghĩ ra mọi phương pháp, từng bước một đem mỹ nhân vây hãm. Và trình tự vây hãm như thế nào, sẽ không thiếu phần cường ngạnh tỉ như trêu chọc nha, ích dược ngục giam play nha, linh tinh cẩu huyết nha. Do sắp đặt đặc biệt còn có sinh bánh bao để thỏa mãn ác thú của mọi người, ác thú thú vui ác ý quái đản. Tuy rằng vì sợ bị tóm gáy, tổ kịch đã chừng mực giảm bớt rất nhiều cảnh hát, không ít chỗ đã tắt đèn kéo màn, cắt, nhưng vẫn còn một ít tình tiết tất yếu cho vở kịch phải để lại. Có khi nào là biên kịch cố ý, chính là cố ý đó. Vốn không có ai biết, tóm lại trọng điểm của chúng ta là Cố Tả Ý đồng học chưa từng phối qua cô đồng, sau khi nhìn kịch bản thì xấu hổ. Người nghe thì gõ chén gõ nồi, ngao ngao chờ đợi. Nhưng là làm thụ quân, trong lòng Cố Tả Ý lại có nghìn con thảo nê mã chạy băng băng rít gào. Cố mỹ nhân trong sáng sau khi tự kiến thiết lại trong lòng thật lâu, rốt cục nhắm mắt mà quyết định khi diễn pia cảnh hát trực tiếp. Nhảy qua, trước mặt người nhiều như vậy làm sao phối play, quả thực rất xấu hổ biết không? Vì thế khi mỹ nhân đến phòng YY mọi người đã có mặt hết, đạo diễn thấy người đến đông đủ liền hô một tiếng, để mọi người chuẩn bị bắt đầu. Mỹ nhân mắt sắc đem toàn bộ nick nhìn một lượt cũng không phát hiện nick Lâm Thành. Vì thế thốt ra, Lâm Thành còn chưa đến mà, không đợi anh ấy sao? Trong phòng nháy mắt im lặng, tiểu thụ được nuôi béo rất khác biệt, trong mắt chỉ có tiểu công nhà họ. Đạo diễn đại nhân phản ứng đầu tiên, mở miệng là thanh âm ngữ thì độc đáo, dẫn theo không ít tiểu ý trêu chọc. Bệ hạ không ở bên cạnh, mỹ nhân chỉ là thiếu cảm giác an toàn. Một thanh âm loli khác cũng bắt đầu trêu đùa. Cảm giác an toàn em gái cô QAQ, tôi đương nhiên quan tâm, không có anh ấy đêm nay tôi làm sao phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tả Ý cố ý nói lớn tiếng, một bộ dáng đúng lý hợp tình. Về phần có chột dạ hay không, chỉ có chính cậu mới biết nha. Mỹ nhân lại ngạo kiều, quả nhiên chỉ có Lâm Thành Sama ở đây mới chấn được nha. Tôi thấy là công quân không ở, mỹ nhân căn bản không có tâm tư phối đi. Cô đừng luôn bới móc chân tướng CP như thế. Tôi còn muốn tiếp tục đùa giỡn mỹ nhân đó. Cố Tả Ý thiếu chút nữa phun ra một búng máu, thật muốn biết khả năng các cô nương đọc hiểu như thế nào mà lại hiểu theo nghĩa này. Ba. Ngốc tôi ở trong này. Một thanh âm ôn nhu trầm thấp xen lẫn các giọng nữ đặc biệt nổi bật. Cố Tả Ý nhìn lại tên nick, phát hiện một nick ít phát ngôn nhất chính là cái nick có cái tên cực kỳ xuẩn manh. Niu Vượng Tử kia, Niu Vượng Tử, giọng Lâm Thành phát ra từ nick này, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy vui. Không biết tại sao, trong đầu Cố Tả Ý đột nhiên nhảy ra một lời thoại, lại nhìn ta liền đem ngươi ăn luôn. Tại sao lại nghĩ đến lời kịch choi đi? Như thế, Cố Tả Ý yên lặng quay đầu, 3DM đãng. Vừa nãy không nhận ra, Lâm Thành cười nhẹ, đó là bởi vì nick clone của anh quá mức cá tính. Cố Tả Ý giờ phút này bị nháo đến không nhịn được liền phát huy đặc tính không được tự nhiên thụ vô cùng nhuần nhuyễn. Vì thế người nào đó đành phải vuốt lông, mỹ nhân mới bắt đầu vui vẻ trở lại. Đạo diễn phân chia việc một lúc, hai người chuẩn bị xong liền bắt đầu đối diễn. Thoáng chốc liền tiến nhập phần cao trào nhất trong kỳ kịch này. Ôn Ngọc Sinh, đừng tưởng rằng trẫm bình thường dung túng ngươi liền thật sự không dám làm gì ngươi. Muốn rời khỏi phải có sự cho phép của trẫm. Ngươi thật đúng là bá đạo. nhưng nơi này ta một khắc cũng không muốn ở lại, nhìn thấy mặt ngươi liền khó chịu. Nga, mỹ nhân ngươi vì sao hận trẫm như thế? Ta vì sao không hận ngươi? Nếu là vậy, ngươi cũng đừng hối hận, đợi lát nữa khóc lóc cầu xin trẫm, trẫm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật không, bản thân ta muốn xem bệ hạ sẽ làm như thế nào? Ha ha, nhất định sẽ không làm cho mỹ nhân thất vọng. Tạm dừng 2 giây, trong thanh âm Cố Tả ý đầy phẫn hận nhưng ngữ khí đồng thời có điểm dồn dập. Ngươi mới vừa rồi cho ta hít cái gì? Chỉ là một thứ thú vị thôi. Thương nam đồ hèn hạ, trẫm cho tới bây giờ sẽ không phải là chính nhân quân tử gì. Ngươi, kế tiếp sẽ là tiếng dê y gì khó nhịn khiến người ta miên man bất định. Nhưng thứ mọi người nghe được chính là, bíp bíp, chỗ này là cô đồng, nhảy qua. Người nói chuyện nghiêm trang, tiếp theo lại tiếp tục bổ sung nói, bệ hạ cũng nhảy qua. Vì thỏa mãn ác thú của mình nên mọi người mới đưa ra hiện trường kia, đạo diễn vạn vạn lần không nghĩ tới Cố Tả ý đột nhiên như vậy, cả người đều cứng như tượng đá. Không nghĩ tới mỹ nhân lại dùng chiêu này, bị phản hố đạo diễn nhanh chóng gõ chữ đòi lại công bằng. Đạo diễn, mỹ nhân anh cho dù nhảy qua, vẫn còn bệ hạ. Cố Tả ý tôi không phối y phối cái gì, phải không bệ hạ? Lâm Thành, mỹ nhân nói đúng. Đạo diễn, mặc kệ, mỹ nhân anh dù muốn kéo rèm cũng đừng dùng kiểu này nha, này quả thực là trực tiếp cắt điện. Kế hoạch mỹ nhân anh rất nhỉ, ha ha ha, ngốc, hậu kỳ, vách đá dựng đứng che cô đồng, đập bàn o. Xu kế hoạch tường rách yêu cầu lặp lại, đạo diễn tường rách yêu cầu lặp lại. 1. Hậu kỳ tường rách yêu cầu lặp lại. 2. Cố Tả ý, lặp lại. Sigma viết thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Cố Tả ý, không cần. Kế hoạch mỹ nhân đừng xấu hổ, thở dốc 2 tiếng cũng được. Đạo diễn kế hoạch đại nhân nha, ngài giống dụ dỗ bé trai quá. Kế hoạch sai, tôi là dụ dỗ đường hoàng yô yô. 105, Cố Tả ý QAQ. Lâm Thành khụ khụ thời kỳ phi thường, các cô nương chú ý cô đồng yô yô. 83, đạo diễn ấy ra ra, bệ hạ lại che chở cho mỹ nhân nhà mình. Hậu kỳ, dùng cô đồng làm cớ để tiểu thụ tránh hát sao? Tô kế hoạch mẹ nó dây kêu quá nhiều, người tới thêm củi, đốt lửa thiêu. Hậu kỳ, mắt tôi sắp mù rồi, đốt, 1 thiêu, 1, đạo diễn thiêu, Cố Tả ý, lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa. Lâm Thành, củi củi củi củi củi củi củi củi củi. Đạo diễn, phát chịu không nổi, phô sướng phô tùy. Tô kế hoạch sâu ân ái đáng xấu hổ biết không? Cố Tả ý, đến a, các người không phải muốn đốt sao? Đến đốt nha, lên mặt, Lâm Thành, gật đầu, hậu kỳ tu, min me, phác, lão tử quyết định không nói nữa, các người tiếp tục sâu ân ái đi. Nhờ phu phu khụ khụ, nhờ Cố Tả ý và Lâm Thành hai người một phen đâm mù mắt chúng dân nên một đêm hát này qua đi. Có công quân hộ giá bảo vệ mỹ nhân càng thêm không sợ hãi, đem toàn bộ cô đồng trong hôm nay nhảy hết, vung tay áo một cái, một tiếng thở dốc cũng không lưu lại. O, vì thế 1 giờ sau, lần đối diễn lừa đảo này hoàn toàn kết thúc. Đến cuối cùng một tiếng thở dốc cũng không nghe được, đạo diễn đại nhân không cam lòng nói cho hai người một ít vấn đề cần chú ý, sau đó liền quyết định hòa tốc rời đi. Đạo diễn, đêm nay hoàn toàn không được thỏa mãn ác thú tâm tan nát lệ rơi cần đi chữa thương. ING, kế hoạch chờ một chút, cô không thể bỏ tôi một mình ở địa phương toàn phấn hồng thế này QAQ. Hậu kỳ, nơi này nhiệt độ quá cao, dây kêu quá sâu, bọn họ đều đi rồi, tôi sẽ không tiếp tục làm bóng đèn quấy rầy thế giới hai người của nhị vị QAQ. Vẫy vẫy, bệ hạ, vẫy vẫy, mỹ nhân, bye bye, Cố Tả ý, vẫy vẫy, hậu kỳ đại nhân o, o, hậu kỳ trước khi đi nói thêm câu nữa, đêm còn dài, có rất nhiều hoạt động thú vị có thể làm. Cố Tả ý, hậu kỳ đại nhân vẫn là nhanh đi đi, không, được chậm trễ, đi đi. Tu tu, vì thế khi người khác hòa tốc đi hết hiện tại trong phòng oai oai chỉ còn lại Cố Tả ý và Lâm Thành hai người. Đột nhiên yên tĩnh, Cố Tả ý thật ra không biết làm sao. Cậu nhìn nick Ngưu Vượng Tử của Lâm Thành có chút đăm chiêu. Cách chương.